đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 587, trả lại lão phu đồ nhi mệnh. Hai càng cầu đặt mua, ngắn gọn mà mạnh mẽ bốn chữ, vang vọng cả cái thần đô. Vừa mới nói xong, phi liễn bên trên một cái lại một cái thân ảnh nhảy xuống tới. Đoan Mộc Sinh mang theo nghìn đạo thương ảnh, lao xuống cấm quân, nhất thương quét ngang hơn trăm tên cấm quân, bay ngang ra ngoài. Cái gì là vạn phu bất đương chi dũng? Cái gì là dũng mãnh người? Ma Thiên Các Đoan Mộc Sinh là vậy. Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, Chư Hồng Cộng, tứ đại trưởng lão, theo thứ tự xuất động, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Toàn bộ mang theo Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân. Phan Trọng, Chu Kỳ Phong cũng đồng dạng mang theo Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân. Ma Thiên Các Nguyên Thần cao thủ nhiều như thế, sở hữu căn cứ ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi tu hành đám người. Trong lòng rung động mạnh, mở to hai mắt nhìn, nhìn lên bầu trời bên trong xuyên vân phi liễn, 19 vị trưởng lão, càng là lòng tràn đầy kinh hãi. Cơ lão ma, là cơ lão ma, thần đô những cái kia ý đồ kiếm một chén canh tu hành đám người. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Nhìn thấy kia xuyên vân phi liễn cùng trên mặt đất lưu thương thi thể thời điểm, hắn nhóm toàn bộ mộng bức. 19 vị trưởng lão lừa gạt hắn nhóm. Đã nói xong lưu thương đang lâm cửu diệp đâu? Đã nói xong trong thập tuyệt trận hoàng thất vô địch đâu? Đã nói xong cấm quân quét ngang thiên hạ đâu? Tất cả đều là hoang ngôn. Chạy, rất nhiều tu hành người hướng phía thần đô từng cái phương hướng bay nhanh. Hoa Vô Đạo nhìn thấy phi liễn thời điểm, tinh thần đại chấn, nói, Nguyệt Hành, loại tràng diện này, thích hợp nhất ngươi phát huy. Tốt, Hoa Nguyệt Hành mũi chân điểm nhẹ, kéo lên cao độ, tại chỗ xoay tròn 360 độ, tiễn cương bắn ra, bắn về phía những cái kia bay nhanh tu hành người. Phốc, phốc, tiễn cương quán xuyên hắn nhóm pháp thân, một cái lại một cái đê giai tu hành từ này không trung vẫn lạc. Cùng lúc đó, Phạm Thiên Lăng nở rộ hoa thải, như là du long, tại không trung bay khắp nơi tường. Chỗ đến, toàn bộ bị nàng Phạm Thiên Lăng co lại vây khốn. Tứ đại trưởng lão dù là Trảm Liên trùng tu, cùng giai bên trong, không có khả năng có người là bọn hắn đối thủ. Kim Hồ Lô nện người, một đập một cái mạng. Lãnh La càng là thân hình lấp lóe, như là quỷ mị, du tẩu cùng tu hành người bên trong. Bàn long trượng phát ra tự phù, càng giống là gió thu lá rụng, giải đầy thần đô. Tư Vô Nhai kích động ngẩng đầu nhìn thiên, Ma Thiên Các tất cả mọi người đều xuất động, chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên nghiền ép chi thế. Ma Thiên Các đám người đem toàn bộ thế cục khống chế, đi qua một lát uy hiếp, không có người còn dám tiếp tục di động, không người nào dám lại động thủ, người nào như lại cử động liền giết chết. Đám người theo tiếng nhìn về phía không trung chỗ Hoa Nguyệt Hành. Không phải sớm không muộn, đúng lúc là Hoa Nguyệt Hành nở rộ pháp thân một màn. Lưỡng diệp pháp thân, sạt sạt một tiếng, nhiều ra nhất diệp. Chiến đấu bên trong, Hoa Nguyệt Hành đột phá. Cung tên trong tay của nàng vẫn y như cũ bị cương khí bao khỏa. Tay phải năm ngón tay ở giữa, tứ đạo tiễn cương bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không mà ra. Cục diện ổn định, U Minh giáo mấy vạn giáo chúng đồng thời sơn hô, cung thỉnh tổ sư ra. Xuyên vân phi liễn liền là sở hữu U Minh giáo giáo chúng người đáng tin cậy. Núi dựa lớn, không có người không cảm thấy kích động. Tư Vô Nhai, Hoa Trọng Dương, càng là thở dài một hơi. Cũng không cần lại phục dụng ma nguyên bí dược. Lúc này, phi liễn bên trên, Lục Châu chắp tay, đạp không đi ra, Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa một trái một phải. Lục Châu quan sát cấm quân, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi tại Vương Việt thân bên trên. Bát Diệp, Vương Việt hướng rúc về phía sau một bước, Lục Châu hạ xuống, tại một mảnh tiếng kinh hô bên trong, tất cả mọi người nín thở, nhìn xem như thiểm điện rơi xuống Lục Châu, tại hai chân của hắn bên trên. Hiện ra nhàn nhạt lam sắc cương ấn, rơi xuống một giây lát ở giữa. Oanh, lưỡng đạo cương ấn theo hai chân phương hướng, hướng về phía trước bắn ra, trực bức Vương Việt mặt. Vương Việt cực kỳ hoảng sợ, ý đồ lăng không tránh né. Có thể kia lưỡng đạo cương ấn liền giống như là mọc mát, chuẩn xác không sai đánh trúng ở trên lồng ngực của hắn. Phanh phanh, Vương Việt rơi xuống. Vương Việt tâm lý khổ a, tốt xấu ta mẹ nó cũng là Bát Diệp, như thế nào là cái người đều có thể tới dẫm ta hai cước. Hắn rốt cuộc không cách nào khống chế cuồn cuộn khí huyết, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra, hắn nằm trên mặt đất, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hoàng thành chi đỉnh, 19 vị trưởng lão, thần đô phía trên, không có dũng khí di động các vị cái gọi là trung lập tu hành người. Cùng với hoàng thành trước đó, mấy vạn u minh giáo giáo chúng, toàn bộ ngừng thở, nhìn về phía rơi xuống ma thiên các tổ sư gia, cũng chính là đương kim thiên hạ đệ nhất đại ma giáo giáo chủ sư phụ. Chính là như vậy một vị nhìn yếu đuối lão đầu, lại bằng một người khí thế, vững vàng trấn trụ cả tòa thần đô. Hắn không phải một cái lão nhân đơn giản như vậy, hắn là đương thời đệ nhất cửu diệp. Hắn là ma thiên các chủ nhân, cửu đại đệ tử sư phụ, thần đô, liền an tĩnh như vậy xuống dưới. Lục Châu hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Vương Việt. Vương Việt tiếp tục hướng rúc về phía sau một cái, trầm mặc hồi lâu. Lục Châu liền cái này không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Việt. Cái này bát đại thống soái bên trong, chỉ còn lại vị cuối cùng bát diệp cao thủ. Vương Việt sụp đổ. Triệt để bị Lục Châu khí thế đánh tan tâm lý phòng tuyến. Không nói hai lời, hai chân đạp đất, thân như ly huyễn chi tiễn, hướng phía hoàng thành chi đỉnh bay đi. Muốn chạy trốn, Lục Châu đưa tay, mặt đất thượng tán rơi trường kích bay vào trong lòng bàn tay. Ông ông tác hưởng, năm ngón tay hiện ra lam quang, đem trường kích ném ra ngoài. Hô, tốc độ như tia chớp vượt qua đám người ngoài dự liệu. Phốc, trường kích xuyên thủng Vương Việt sau lưng, lực lượng khổng lồ, tiếp tục hướng phía trước quán xuyên, trường kích bị đính tại hoàng thành tường thành lên, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. 19 vị trưởng lão cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem kia đính tại trên tường Vương Việt, thân thể khống chế không nổi run rẩy, tiên huyết theo trường kích, xông ra. Lại theo tường thành, hình thành hồng sắc thác nước tự hình ảnh. Lục Châu không có tiếp tục xem Vương Việt, mà là xoay người, đưa lưng về phía hoàng thành chi đỉnh. Ánh mắt lướt qua, nhàn nhạt mở miệng nói. Bắc đầu thư viện, trên bầu trời, 9 vị trưởng lão tâm đầu nhất trầm. Tự mình kết thúc, Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma thiên các chúng đệ tử. Nhìn về phía ở trên bầu trời lơ lửng 9 vị bạch bào tu hành người. Những này người, cũng là thập tuyệt trận người dẫn đạo. Đồng dạng, hắn nhóm cũng là giết chết Vu Chính Hải hung thủ. Cơ tiền bối, chẳng lẽ ngài muốn coi trời bằng vung, giết sạch tất cả mọi người. Một vị trưởng lão cố nén nội tâm ý sợ hãi. Chiến tranh thương vong còn có thể lý giải. Có thể, đồ nhất thành người. Đây chính là cực kỳ tàn ác. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn cái nhìn kia, cũng không nhận hắn cha, mà là nói ra, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ ngươi bắt đầu, trả lại lão phu đồ nhi mệnh. Âm thanh rất nặng, sức lực rất đủ, hắn vững vàng đứng tại trên mặt đất, chắp lấy tay, chờ đợi lấy thiên không người trưởng lão kia tự mình kết thúc. Nhưng mà, trên đời này, chân chính nguyện ý trước mặt mọi người tự mình kết thúc, lại có mấy người, người nào lại có cái này dũng khí, cầm lấy đao đâm hướng trái tim của mình. Người trưởng lão kia con mắt dần dần trợn to, xoay người, bạo phát pháp thân, nhanh như điện chớp hướng phía nơi xa bay đi. Nhị Diệp, cách gần nhất Tiểu Diên Nhi nhẹ hừ một tiếng, lại một cái muốn chạy trốn. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Hô! Thất tinh thải vân bộ, hồng sắc phạm thiên lăng, dùng du long chi thế, lấp lóe phía trước. A, ngươi chạy thật chậm. Tiểu Diên Nhi lấp lóe tại trước người hắn, một chân đạp xuống dưới. Người trưởng lão kia ngực lọt vào trọng kích, hướng phía dưới rơi đi. Oanh, nện ở mặt đất lên. Tiểu Diên Nhi lại lần nữa lao xuống dưới. Một chân đem hắn đá bay. Thất tinh thải vân bộ lại làm cho nàng dùng tốc độ như tia chớp xuất hiện tại người trưởng lão kia phía trên. Lại lần nữa một chân mãnh liệt hạ đạp. Hung hăng nện ở mặt đất bên trên. Không có khí tức cùng động tĩnh. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. Hoàng thành trước, lặng ngắt như tờ. Ma thiên các một tiểu nha đầu đều lợi hại như thế táo bạo. Tất cả mọi người tâm sinh tuyệt vọng. Lục Châu không có tiếp tục xem người trưởng lão kia, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cái khác bắt đầu thư viện trưởng lão. Kế tiếp, PS, 2 chương tổng cộng 6 ca chữ. Câu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Ban đêm còn có, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.